Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, chuyên môn dùng để lấp hố. Ngũ cốc, không gạch dưới không, mục chủ tiệm, đơn giản như vậy đan dược cũng sẽ không luyện chế. Vậy ngươi học cái gì nhập môn? Hắn mặt đầy mộng bức cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát đào nương hỏi, chẳng lẽ là... Trắng, binh dược, phốp, đường mục bắc vội vàng che ngực, người mẹ nó khác não động mở rộng ra a này, trắng cọng lông tuyến đàn đàn, nam nhân mà, học được luyện đan sau này có ý nghĩ này rất bình thường. Không có gì ngượng ngùng, ngũ cốc nhìn hắn biểu tình đặc biệt lúng túng, nhất thời một bộ ta đều hiểu dáng vẻ, ngươi khoan hãy nói, món đồ kia bán quý hơn. Nhất là có tiền lão nam nhân, ngươi biết, vì cái này xài bao nhiêu tiền cũng cam tâm tình nguyện. Chủ yếu nhất chính là tu hành giả luyện chế đan dược có thể so với bọn họ mua cái gì ít ca cường xa. Chẳng những không tiêu hao thân thể, dùng lâu dài còn có cường thân kiện thể công hiệu. 10 viên 20 viên cũng không đủ bán, nếu là có phối hợp sử dụng xuân dược thì càng tốt hơn. Giá cả tăng lên. Không nhìn ra nha, mục chủ tiệm nguyên lai cũng là người trong cùng thế hệ. Ta còn vẫn cho là ngươi đơn thuần thuần khiết giống như một học sinh như thế đấy. Lần này hắn nhìn, liền ánh mắt của đường mục bắc đều thay đổi. Hoàn toàn là nắm giữ hắn bí mật nhỏ dáng vẻ. Đường mục bắc cảm giác mình còn chưa với hắn giải thích cái vấn đề này. Tránh cho vừa tô vừa đen. Nhưng là nghĩ lại, cũng đúng a, chính mình coi như căn hồng mầm chính thường phái nam. Vì sao học được luyện chế đan dược sau này sẽ không cân nhắc qua luyện loại thuốc này thử một chút? Nhìn nhiều như vậy, kinh điển internet, nhân ra nhân vật chính nhưng là một trường cầm kỹ năng liền thử luyện chế món đồ kia. Một vị họ Tiêu nhân vật chính không phải là còn dựa vào cây cái dược. Cường ngủ mỹ nữ mà. Đến nơi này loại vì chính mình mưu phúc lợi nhuận thời điểm. Ta mẹ nó sao liền quên như vậy kinh điển tình tiết đây. Vãi cọp, khó trách ta không phải là một hợp cách nhân vật chính. Miêu quân người cũng giống vậy. Không cho nhân vật chính mưu phúc lợi nhuận. Khó trách là một phác nhai. Muốn kiếm tiền lẻ tiền. Cho ta viết điểm mỹ nữ a. Lại bởi vì hiểu lầm dùng cái dược cái gì. Nhất cử tam đắc, ngươi có thể kiếm tiền, ta có mỹ nữ là bạn, quan trọng hơn là, ta không đến cương quyết, sẽ không phá hư ta ở các thư hữu trong lòng thuần khiết mỹ hảo hình tượng a. Nội tâm của đường mục bắc tiểu kịch trường lái càng nghĩ càng này, không nhịn được chính mình len lén vui lên tiếng, mục chủ tiệm ngươi lại suy nghĩ gì chứ cao hứng như vậy. Ngũ cốc thục luyện thao tác điện thoại di động, người đã sẽ không những thứ kia thường gặp đan dược. Ta giúp người hướng đồng môn sư huynh muốn một phần. Này bên trong bao hàm rồi nhân gian giới có thể tùy ý lưu thông toàn bộ đan dược toa thuốc. Mặc dù là chúng ta tông môn chuyên dụng tiêu lộ, bất quá ta trao quyền cho ngươi. Tùy tiện dùng, chỉ là giao dịch kia được trải qua trong tay ta. Dù sao ta cũng không thể đại minh mục trương mật phải không? Trước làm một nhóm đan dược đi. Về phần lá bùa ta phải hướng một vị khác chuyên tu phù đạo sư huynh đòi. Hắn gần đây có chút bận rộn vân vân. Đang nói, điện thoại của đường mục bắc nhắc nhở nhận được bưu kiện mới. Mở ra xem, hoắc, khai thiên liền mẹ nó là tu chân giả luyện chế đan dược lưu thông nhân gian giới cần biết sổ tay. Cặn kẽ quy định đủ loại hợp pháp hành vi cùng phạm pháp hành vi. Ký tên lại là tu chân giới dược phẩm chất lượng giám sát cục. Quả nhiên, hiện đại tu hành giới họa phong cũng là một cổ đất đá chảy xuống. Những thứ này thường dùng linh thảo nơi này ta ngược lại là rất đầy đủ. Tối hôm nay trước luyện chế một nhóm đi ra, đường mục bắc đơn giản nhìn một cái. Cảm thấy những đồ chơi này nhi so với chính quy đan dược tốt luyện hơn nhiều. Ngũ cốc tâm không có ở đây chỗ này gật đầu một cái. Luyện tốt rồi thông qua chất kiểm. ta lập tức là có thể cho ngươi đổi thành tiền. Gì đó, thừa dịp bây giờ câu lạc bộ không có gì quỷ không cần cướp chỗ ngồi. Ta mấy cái tới hai vòng mặt trượt đi. Đào nương ngẩng đầu nhìn lên. Cũng không mà, tổng cộng chỉ còn lại mình. Kỳ Thiên Hữu, Túc Dương Bá cùng Ngũ Cốc bốn cái. Hơn nữa chuột đồng hạt dưa một cái đáp đầu. Vừa vặn tiếp cận bàn mặt trượt. Đến, không đám tiểu quỷ ở. Chúng ta chơi điểm nhuốm máu đào đi. Kỳ Thiên Hữu trực tiếp liền vén tay áo lên rồi. Trống rỗng trong câu lạc bộ bốn người quỷ vui vẻ náo nhiệt lên mặt trượt. Đường Mục Bắc yên lặng nhìn mấy giây. Phát hiện cũng không quỷ nhường một chút chính mình. Hắn chỉ đành phải thở dài. Ta mẹ nó hay lại là làm việc đi. Không có biện pháp chính là chỗ này vất vả mệnh. Từ câu lạc bộ mở sau này. Đủ loại giải trí hạng mục chính mình sẽ không hưởng thụ qua. Coi như chủ tiệm, hắn một mực ở cẩn trọng công việc kiếm tiền. Kết quả tiền cũng không kiếm bao nhiêu. Nhất là linh thạch, trong túi so với mặt còn mẹ nó không chút tạp chất. Là thật hiện âm giới bốn cái hiện đại hóa mà cố gắng. Là quỷ dân phục vụ, ta liền đàng hoàng luyện đan đi. Đường Mục Bắc tự mình an ủi thêm thôi miên. Trở về phòng đem luyện chế đan dược tài liệu cần thiết bày ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoại trừ đan dược trở ra, đủ loại chất lỏng, bột thành tốp luyện thành. Không luyện chế đan dược chủ yếu nhất vấn đề chính là có thể giúp một tay rua thành cầu trận linh tiểu bạch phi không có ở. Bây giờ hắn luyện đan thuật vẫn có thiếu sót. Phàm là đan hoàn loại cũng phải chủ động hoàn thành cuối cùng thành hình một bước. Yêu, mục chủ tiệm luyện chế đan dược nốt. An tĩnh trong căn phòng đột nhiên có mãnh liệt năng lượng ba động. Ngay sau đó xuất hiện một đoàn vòng xoáy màu đen. Vẫn là hưu nhàn âu phục ăn mặc vụ kiêu đại nhân cười hì hì đi ra. Đột nhiên bị cắt đứt đường mục bắc khí tức chợt run lên. Sau đó lò luyện đan. Phanh, điện nổ lên một đoàn khói đen. Được, lò đan dược này mẹ nó toàn bộ phế. Đường Mục Bắc bị tạc hôi đầu thổ kiểm. Tương đối không nói gì nghiêng đầu nói. Vũ Kiêu đại nhân, mặc dù ta là dân ép. À, nhưng ngài đi vào có phải hay không là cũng hẳn gõ cửa cái gì? Vạn nhất ta đang cùng muội chỉ ước hẹn. Há chẳng phải là rất lúng túng. Yên tâm đi. Ta biết Miêu Quân tạm thời còn không có cho ngươi đưa mỹ nữ đến cửa đây. Hơn nữa, ta sẽ trước thời hạn quan sát, dù sao cũng là mang cô gái đến, cũng phải tránh cho ngươi đang ở đây tắm phải không? Vũ Kiêu đại nhân đẹp trai phất tay một cái, cho hắn dùng cái tịnh hóa thuật, sau đó hướng sau lưng ngoắc tay. Vào đi, ta xem qua không có gì người không nhận ra. Đường Mục Bắc. Cái gì gọi là người không nhận ra alo? Chẳng lẽ ta xem đứng lên rất thô bỉ sao? Đây không phải là sợ ngươi đang ở luyện chế một ít phái nam dùng đan dược mà. Mặc dù dược liệu đối với tu hành giả không lớn, nhưng là bị cô gái ngửi được tóm lại là không quá tốt. Vũ Kiêu đại nhân hôm nay đặc biệt thân thiết, cố ý cho hắn dùng truyền âm nhập mật. Đường Mục Bắc nhất thời trừng mắt cẩu ngây ngô. Mẹ nó, tại sao vừa nhắc tới luyện đan dược, các người đều tới lệch nơi muốn à? Còn như vậy sẽ phải phát triển thành không thể miêu tả kịch tình. Miêu Quân người cẩn thận bị, mục chủ tiệm ngươi tốt, từ hắc vụ trong vòng xoáy lại đi ra một vị thon nhỏ muội trì. Hướng hắn lên tiếng chào, thanh âm rất vui tươi, đáng tiếc mang trương làm bằng bạc mặt nạ không thấy được chân thực mặt mũi. Đến, nữ nhi ngươi xem một chút đây chính là ta tự mình chọn chủ tiệm. Nhậm chức không tới 2 tháng, chính thức tu hành mới 1 tháng nhiều ném một cái ném. Này luyện đan kỹ thuật cũng đã lô hỏa thuần thanh, rất không tệ chứ. Nhớ lúc đầu, vì đem hắn kéo qua làm người điếm chủ này, ta phí lão đại sức lực. Khác người tốt nghiệp đều là một phần đầu sơ lược lý lịch tìm việc làm. Hắn mẹ nó đều là đại lượng đầu. Ta lần lượt chặn lại dễ dàng sao? Hơn 100 phần nột. đều bị ta che chở. Vũ Kiêu đại nhân siêu cấp tự hào giới thiệu, hơn một tháng liền mở ra 3 tầng lầu. Hắn chính là từ cổ chí kim chủ tiệm phần độc nhất. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không ngươi nói WS, chặn lại ta toàn bộ sơ lược lý lịch. Vãi cọp, khó trách ta mẹ nó nhất cá diện thử thông báo đều không nhận được đấy. Thậm chí ngay cả lường gạt, truyền tiêu, bán bảo hiểm điện thoại cũng không có. Nguyên lai căn nguyên ở chỗ này, mẹ nó rốt cuộc ta cởi ra bí ẩn này rồi. Nội tâm của Đường Mục Bắc rơi lệ đầy mặt. Nguyên lai từ chương 1, bắt đầu, ta liền chính mình nhảy vào người khác đào xong trong hố lớn. Cho nên, Miêu Quân xin hỏi ta có phải hay không là chính là người bút hạ thật. Lấp hố con, chuyên môn dùng để lấp hố chứ, mới đổi ảnh bìa cảm giác đẹp hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.